Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 599, người còn không có vì ta tháo mặt nạ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 599, người còn không có vì ta tháo mặt nạ xuống. Nếu như là lúc ban ngày, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng thậm chí có lòng tin chiến thắng nó. Nhưng nếu như là tại ban đêm, cái kia phần thắng liền cơ hồ chỉ có một hai thành. Đây chính là Vĩnh Dạ Quân Vương tại ban ngày cùng đêm tối ở giữa chênh lệch. Người đâu? Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng thanh âm băng lãnh vang lên. Kiếm mang thu liễm, hóa thành nhân hình hiện lên ở Ám Ma Đại Yêu Hoàng phía trước cách đó không xa. Ám Ma Đại Yêu Hoàng sắc mặt băng lãnh cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung. Người hỏi cái nào? Người trẻ tuổi kia, hẳn là gọi Tu La. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng không chút do dự nói. Cũng đã hôi phi yên diệt. Ám Ma Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng con ngươi co vào. Trên thân kiếm ý trong nháy mắt bốc lên. Nó đột nhiên trong lòng có một phần minh ngộ. Kiếm là hy sinh. Hắn nhớ rõ người trẻ tuổi kia cho hắn cuối cùng nhắn lại. Hy sinh. Hắn vậy mà thật hy sinh chính mình. Khổng Tước Đại Yêu Vương cha con đâu. Mặc dù so Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng rớt lại phía sau một bước. Nhưng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tại bọn hắn nói chuyện với nhau trong quá trình cũng đã chạy tới. Chạy. Ám Ma Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói. Chạy. Nghe được hắn câu trả lời này, vô luận là Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng hay là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đều có loại cảm giác không thể tưởng tượng. Tại một vị uy tín lâu năm hoàng giả trước mặt, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không phải ở trong Gia Lý Thành. Có thể chạy, giống Tu La cùng Mỹ công tử tu vi như vậy, bọn hắn đều là tự hành sơ sót. Lại thế nào có thiên phú? Là tinh anh thi đấu quán quân. Vậy cũng chỉ là thế hệ tuổi trẻ tồn tại. Thần cấp trở xuống, căn bản cũng không lại tầm mắt của bọn họ phạm vi bên trong. Ám Ma Đại Yêu Hoàng tự mình truy sát. Hơn nữa còn là tại trong buổi tối tự mình truy sát. Có thể làm cho đối phương chạy. Bản thân cái này chính là một kiện chuyện phi thường không thể tưởng tượng nổi. Ám Ma Đại Yêu Hoàng lãnh đạm nói. Cái kia gọi Tu La người trẻ tuổi. Dẫn động một chút lực lượng đặc thù ngăn trở ta. Để bọn hắn chạy. Cũng đã trở về Gia Lý Thành. Tổ đình có phi thường quy định nghiêm chỉnh. Cho dù là hoàng giả cũng tuyệt không thể tự tiện đối với bất luận cái gì một tòa chủ thành động thủ. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lúc trước đi tìm phiền toái. Đó là sư xuất nổi danh. Mà bây giờ bọn hắn lại là không có bất kỳ cái gì lý do. Đây cũng là vì cái gì Khổng Tước Đại Yêu Vương đang nói. Về tới Gia Lý Thành bọn hắn tạm thời chính là an toàn. Quảng cáo, cho dù là tổ đình muốn cầm lại một tòa chủ thành quyền khống chế cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tu La đúng là dẫn động cái gì lực lượng đặc thù cản trở Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Để Khổng Tước Đại Yêu Vương cha con chạy. Cái này khiến Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đều có chút cảm giác không thể tưởng tượng. Nhưng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nhưng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Nữ hài nhi kia cuối cùng không chết. Bản tọa trở về. Hắc Ám Đại Yêu Hoàng tựa hồ không tiếp tục đàm luận nữa ý tứ. Ánh mắt băng lãnh từ trên người bọn họ đảo qua đằng sau. Hóa thân Hắc Ám. Trong nháy mắt dung nhập vào trong đêm tối biến mất không còn tăm tích. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đứng tại chỗ, nhắm lại hai con ngươi, thần thức hướng chung quanh khuếch trương ra. Trong mơ hồ, nó phảng phất cảm nhận được cường đại thần niệm ba động lưu lại. Nơi này, rõ ràng trải qua chiến đấu, mà lại là phi thường cường liệt thần niệm va chạm chiến đấu. Nhưng là, cái này lưu lại thần niệm vết tích lại hết sức yếu ớt. Không có để lại quá nhiều dấu hiệu. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng tương tự đang yên lặng cảm thụ được. Tu vi thần thức của hắn không bằng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Cảm nhận được đồ vật cũng liền càng ít. Nhưng đối với Ám Ma Đại Yêu Hoàng không thể cầm xuống Khổng Tước Đại Yêu Vương cha con. Bọn hắn nhưng như cũ đều có loại không dám tin cảm giác. Nhưng hoàng giả lại là sẽ không nói láo. Đây là tôn nghiêm. Ám Ma Đại Yêu Hoàng cũng căn bản không có nói láo tất yếu. Tại Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng trong đầu phục hồi như cũ tình cảnh là Tu La lấy mạng sống ra đánh đổi. ít nhất là dẫn động thần khí cấp bậc bộc phát. Cái này mới miễn cưỡng ngăn cản ám ma đại yêu hoàng đường đi. Hơn nữa còn tách ra ám ma đại yêu hoàng đối với khổng tước đại yêu vương cha con khóa chặt. Này mới khiến ám ma đại yêu hoàng không có truy kích thành công. Có thể coi là như thế này. Đối với một cái ngay cả thần cấp đều không phải là người trẻ tuổi tới nói. Cũng đủ để tự hào. Năm mai, chính mình trọn vẹn cho bọn hắn năm mai kiếm lệnh. Vì cái gì hai tiểu gia hỏa này chính là không chịu tại tổ đình đến kiếm thánh cung hướng mình cầu viện đâu. Mặc dù mình vì bọn họ cách không xuất thủ, nhưng người ta vô điều kiện đưa về đan đỉnh hạc yêu nhất mạch chấn tộc thần khí tình cảm đây coi là không lên là trả. Nhất là cái kia gọi Tu La người trẻ tuổi. Tại kiếm thánh cung lần thứ nhất cảm nhận được hắn leo lên thánh sơn thời điểm. Kiếm thánh đại yêu hoàng liền đối với hắn 10 phần thưởng thức. Hôm nay hắn đối với kiếm lý giải càng làm cho kiếm thánh đại yêu hoàng lau mắt mà nhìn. Đáng tiếc, hết thảy đều đã chậm. Nhưng hắn lại dùng tính mạng của mình làm đại giá. Chân chính hướng mình thuyết minh cái gì gọi là kiếm là hy sinh. Đáng tiếc không nhìn thấy hắn một lần xuất thủ cuối cùng là dạng gì. Nhưng có thể lấy không phải thần tầng cấp ngăn cản một vị đại yêu hoàng. Hắn cho dù chết, cũng đủ để tự hào. Ngóng nhìn ra Lý Thành phương hướng. Tinh phượng đại yêu hoàng ánh mắt có chút phức tạp. Nó vốn định tại tổ đình bên ngoài ngăn lại khổng tước đại yêu vương đưa nó đánh giết. Cầm tù Mỹ công tử. Lại cầm xuống ra Lý Thành. Đây là hắn ngày đó đi tìm khổng tước đại yêu vương đằng sau liền đã hạ quyết định quyết tâm. Nhưng lại cuối cùng vẫn là thả hổ về rừng. Bị khổng tước đại yêu vương trốn về ra Lý Thành. Cái kia dù sao cũng là khổng tước yêu tộc kinh doanh nhiều năm chủ thành. Dù là hắn thân là hoàng giả cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Lần trước tiến đến lúc bị thương hiện tại cũng còn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Xem ra lại phải một đoạn thời gian đến kế hoạch mới được. Kiếm thánh miện hạ, ta cũng trở về. Cùng về đi. Kiếm thánh đại yêu hoàng cùng tinh phượng đại yêu hoàng liếc nhau. Đồng thời phóng người lên. Hướng tổ đình phương hướng mà đi. Hai bóng người dần dần đi xa. Trong không khí thần niệm cũng dần dần tiêu tán. Tựa hồ nơi này cái gì cũng không có xảy ra giống như. Ngay tại ba vị đại yêu hoàng rời đi ước chừng nửa ngày sau. Sắc trời đã sáng rõ. Ánh mặt trời chiếu sáng đại địa. Mang đến ấm áp cùng sinh mệnh khí tức. Sáng tỏ dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Không khí đột nhiên rất nhỏ bóp méo một chút. Chỉ là rất yếu ớt một chút xíu. Trừ phi là gần trong gang tấc quan sát. Nếu không là vô luận như thế nào cũng vô pháp phát hiện. Khoảng cách mười mấy giây sau. Không khí lần nữa rất nhỏ bóp méo một chút. Thời gian dần trôi qua. Không khí vặn vẹo tần suất bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh. Từ có khoảng cách dần dần biến thành không có khoảng cách. Từ chỉ là một điểm vặn vẹo dần dần biến thành một vùng khu vực vặn vẹo. Thời gian cùng không gian tại thời khắc này tựa hồ trở nên kỳ diệu đứng lên. Cái kia vặn vẹo khu vực tựa hồ cùng hết thảy chung quanh đều lộ ra không hợp nhau. Trong lúc bất chợt, quang ảnh lấp lóe, tất cả vặn vẹo đều hướng phía trung ương một chút hội tụ mà đi. Một bóng người cũng liền như vậy trống rỗng nổi lên. Tất cả vặn vẹo quang ảnh cũng trong nháy mắt hướng hắn gom mà đi. Đường Tam mặt nạ trên mặt đã biến mất. Lộ ra diện mục thật sự. Càng là thân vô thốn lũ. Liền ngay cả lông tóc đều đã biến mất không còn tăm tích. Có thể thấy được hắn lúc trước kinh lịch tuyệt không mỹ diệu. Vặn vẹo quang ảnh tại bộ ngực hắn chỗ như ẩn như hiện nhấp nhô. Thình lình chính là vậy hắn tại tổ đình trên buổi đấu giá lớn đạt được thời không đạo tiêu. Thời không đạo tiêu chậm rãi rơi vào nơi ngực của hắn. Lại là một vòng vặn vẹo quang ảnh nổi lên. Một viên to lớn tử thủy tinh trống rỗng xuất hiện. Lơ lửng tại đường tam trên phần đầu không. Màu tím nhàn nhạt vầng sáng tùy theo rơi xuống. Hướng chỗ mi tâm của hắn rót đi vào. Quảng cáo, nơi này là hoàn toàn yên tĩnh cuồng dã. Không có người tế, cũng không có dã thú. Trên thực tế, coi như tại trong phạm vi này vốn là có yêu thú tồn tại. Trải qua đêm qua ám ma đại yêu hoàng quang lâm đằng sau. Chỉ ít tại trong vòng 10 ngày, cũng sẽ không có bất kỳ sinh vật có can đảm tiếp cận mảnh này tựa như cấm khu nơi bình thường. Màu tím vầng sáng không ngừng tràn vào. Thời gian dần trôi qua, thời không đạo tiêu bên trong còn phiêu lan ra một ít gì đó. Đường Tam hai viên nhẫn chữ vật ngay tại trong đó. Đường Tam mi tâm tựa như động không đáy đồng dạng. Không ngừng thôn phệ hấp thu. Viên kia to lớn tử thủy tinh mặt ngoài. Quang trạch dần dần ảm đạm xuống. Mãi cho đến đêm tối lần nữa giáng lâm. Tinh thạch màu tím kia đã là ảm đạm vô quang. Cứ như vậy rơi vào Đường Tam cái trán đằng sau lăn xuống ở một bên. Bản thể đã tiếp cận trong suốt đồng dạng. Đường Tam mí mắt nhẹ nhàng chấn động một cái. Hắn hiện tại thậm chí ngay cả lông mi đều đã biến mất. Khi hắn mí mắt rung động thời điểm, trên người hắn làn da thậm chí đều xuất hiện rạn nứt vết tích. Từ mí mắt bắt đầu, một mực hướng toàn thân kéo dài ra, hóa thành mảnh vụn phiêu tán trong không khí. Tân sinh phấn nộn da thịt cũng theo đó nổi lên, nhìn cực kỳ quỷ dị. Gia Lý Thành, hai mắt đẫm lệ Mỹ công tử đứng tại phía trước cửa sổ. Lẩm bẩm tái diễn lời nói tương tự. Ca, ngươi còn không có vì ta tháo mặt nạ xuống đâu. Ngươi sao có thể cứ như vậy cách ta mà đi. Một đoạn này tổ đình chi hành tại ta lý tưởng địa phương kết thúc. Đường Tam cùng ám ma đại yêu hoàng trận chiến kia không có viết quá kỹ càng là bởi vì tương lai còn có bàn giao. Một đoạn này chính ta viết vẫn là rất hài lòng. Đường Tam trưởng thành, Mỹ công tử trưởng thành, Đường Tam đồng bạn trưởng thành, còn có Đường Tam cùng Mỹ công tử ở giữa quan hệ biến hóa. Đều nói rõ ràng, Tu La Thiên Chương liền lấy phương thức như vậy kết thúc cũng là trong nội tâm của ta tương đối lý tưởng. Vì đằng sau tình tiết làm tốt cửa hàng, tiếp đó, sẽ tiến vào tiếp theo đoạn cao trào tình tiết. Khổng tước yêu tộc tộc trưởng chi tranh, Tu La đi. Đường Tam muốn trở lại Mỹ công tử bên người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.